Thẩm Đông Phong xin anh nhẹ tay. Chương 11 Ái Nhã Thiên Kỳ số 2 không ai số 1. Góc truyện audio.com. Sau khi giao dịch xong lô vũ khí với Thẩm Đông Phong, Thiên Kỳ cùng Ái Nhã không về mà ở lại Trung Đông chơi vài ngày cho thỏa thích, triển thể nghe nghinh tình hình. Tuy bây giờ hợp tác là vậy nhưng cũng chưa biết mai sẽ là bạn hay là địch. Cũng không phải người của cô không có ở đây mà quan trọng là không ai biết cô là chủ tử của họ. Diệp Thiên Kỳ chắc chắn một điều rằng Thẩm Đông Phong đã nghi ngờ thân phận cô. Trung Đông là vùng giao dịch buôn bán vũ khí trái phép thuộc địa phận của Thẩm Đông Phong, đây là ông trùm hắc đạo ai cũng biết. Phần lớn chưa một ai dám gây chiến với anh, một khi phản động chỉ còn một con đường chết, vật cản đường duy nhất của anh chính là tổ chức của cô. Bao năm qua hai bên luôn sống hòa hợp nhưng chủ tử của Hải Vương lại chưa bao lần xuất hiện. Những lần giao dịch như này chỉ là các thành viên của tổ chức thực hiện. Chính vì cuộc giao dịch được thực hiện với chính Thẩm Đông Phong nên cô mới có hứng đi. Các sát thủ của Thiên Nhẫn chắc chắn vẫn đang xung quanh cô. Cô và Ái Nhã tới sòng bạc Babylon nằm bên bờ biển đen, nơi tập hợp của các tệ nạn. Bên trong tiếng nhạc to tới mức hai người nói to gần tai nhau cũng không thể nghe thấy. Nơi này rất ít khi gặp phải nữ giới mà không phải là phục vụ, bởi chắc chắn khi vào đâu lúc ra về sẽ thân tàn ma giải. Hai người vừa mới vào đã thu hút vô số ánh nhìn. Hay, em gái tới đây chơi sao? Vào đây là lựa chọn đúng đắn đó. Xung quanh cô đều là những người xăm trổ, đông như kiến vậy, Đồng Ái Nhã chẳng hiền nổi rồi. Các anh làm gì mà không có phép tắc vậy? Muốn có được cũng phải có thứ tự lớn nhỏ chứ. Đi theo anh, ở đây anh bao hết có được không cô em? Tên được mọi người luôn miệng gọi là Hắc Lão Đại khoác lấy vai Ái Nhã. Tay kia ôm thêm Diệp Thiên Kỳ. Cô tiếp lời, Hắc Lão Đại, có thể làm việc hiệu quả cũng phải tìm một nơi chu đáo thì chất lượng phục vụ mới tốt lên được. Cưng muốn sao thì làm vậy. Chuẩn bị cho ta đây một phòng hạng sang nhé. Tối nay ta sẽ phòng ba người không để các nàng đợi lâu. Mục đích chính của cô chính là để hắn ta đưa cô vào bên trong. Khu dành cho những người sống về đêm. Lẽ ra giờ này cô đã về nhà rồi. Nhưng em họ của một thành viên trong tổ chức không may bị bán tới đây. Và đặc biệt còn là nơi này. Nơi này rất khó vào, tất cả được canh gác nghiêm ngặt. Với việc đột nhập đối với Thiên Kỳ và Ái Nhã không phải là khó, chỉ là hai người không muốn rứt dây động rừng. Tên Hắc Lão Đại đó đưa hai người vào một phòng bao cuối hành lang. Đúng là nơi dành cho những gì đồi trụy nhất, có hồ tắm uyên ương rồi đủ thể loại khác. Diệp Thiên Kỳ vào trước mọi nơi đều có thiết bị nghe lén. Cô sử dụng đồng hồ công nghệ cao của mình làm vô hiệu hóa tất cả. Ái Nhã ngồi lên giường ý mời gọi. Không cần vội, chúng ta tắm uyên ương trước đi. Tắm từ trên giường xuống đó cũng được mà. Đúng là thú vị thật. Hắn ta cởi áo chồm tới. Đồng Ái Nhã từ trên giường vung một cước thẳng mặt hắn nhưng hắn né được. Xem ra cũng rất khó để đối phó. Rốt cuộc hai người là ai? Ai bảo hai người tới đây? Đồng Ái Nhã biết mình manh động quá sớm bèn nói giọng ngọt ngào. Hắc Lão Đại, em xin lỗi. Tại em nghĩ anh là người thuộc phái hành động nên mới làm vậy để khởi động cơ thể. Em không ngờ anh sẽ giận. Thấy cô đứng khép nép có vẻ sợ sệt thật, hắn ta mới bỏ nắm đấm xuống. Xem ra bây giờ càng khó hơn rồi. Ý Thiên Kỳ đâu? Xoẹt, quịch, góc truyện audio.com. Cả cơ thể của tên Hắc Lão Đại ngã ầm ra mặt đất. Thì ra Diệp Thiên Kỳ đã giúp hắn một liều súng điện cho cơ thể thoải mái. Cậu tốn hơi sức đánh nhau với hắn làm gì chứ? Tình thế như này ai gặp bao giờ đâu mà biết. Ban nãy tớ thấy cậu cũng chuyên nghiệp lắm mà. Diệp Thiên Kỳ ngồi lên giường diễn tả lại dáng của Ái Nhã lúc đó. Ngồi chân giường áo trễ xuống một nửa. Đôi chân dài vắt chéo lên nhau. Chúng ta tắm từ trên giường xuống cũng được mà. Hừ, thì ra bộ dạng lúc đó của tớ khiếp tới vậy sao? Chuẩn gái ngành này nhé. Thôi cậu đừng nói nữa, tớ nổi hết cả da gà rồi này. Giờ xử lý tên chết bầm này sao đây? Hắn muốn tắm uyên ương vậy thì cho hắn xuống đó đi. Diệp Thiên Kỳ chỉ xuống bồn tắm ấy. Hai người lôi hắn ném xuống. Dùng khóa tự động xích chân tay hắn lại. Loại khóa này càng cựa quậy sẽ càng bị xích chặt. Ái Nhã tinh nghịch như này có phải là khi hắn tỉnh dậy sẽ nhàm chán quá không? Cô chạy tới đầu giường lục lọi trong ngăn tủ lấy ra một vỉ thuốc. Ai mà chẳng biết cô sẽ làm gì chứ? Ái Nhã nhét hai viên thuốc vào trong miệng của tên Hắc Lão Đại ấy rồi cười khoái chí. Diệp Thiên Kỳ chơi với Ái Nhã bấy lâu nay mới biết cô cũng ma danh tới vậy. Cách chương.